Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, nếu như ta nói lạc đường. Các ngươi tin sao? Lạc đường, đây là một cái vấn đề rất thực tế. Lôi đạo không phải dân mù đường. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua hắn sẽ lạc đường. Một vị đường đường tôn giả, vẫn là đỉnh tiêm tôn giả. Thế mà sẽ lạc đường. Này buồn cười biết bao. Cho nên, lôi đạo không có thật đi hỏi thăm mặt khác tôn giả. Trên thực tế, lôi đạo vô cùng rõ ràng. Hỏi thăm cũng vô dụng. Bởi vì lôi đạo liền tự thân ở nơi nào đều không rõ ràng. Bốn phía đều là mênh mông bát ngát trống trải hư không. Người nào tới cũng được lạc đường. Lôi đạo phải nghĩ biện pháp. Lạc đường. Tốt nhất đến có vật tham chiếu, đến biết mình ở nơi nào, nhưng như thế một mảnh trống trải hư không, căn bản cũng không có vật tham chiếu. Lôi đạo vừa rồi cũng bay một quãng thời gian, sự thật chứng minh, không dùng, minh giới quá lớn, có đôi khi coi như bay lên mấy tháng, đều không nhất định có thể gặp được một tòa thế giới. Bởi vậy, lôi đạo suy nghĩ một chút. Cùng hắn như thế chẳng có mục đích bay khắp nơi đi. Còn không bằng một lần nữa trở lại ám giới. Đụng chút vận khí, có thể trở lại thần phong đại thế giới phụ cận. Thế là, lôi đạo nói làm liền làm. Hắn lập tức phá vỡ hư không. Một lần nữa bay vào đến ám giới ở trong. Ám giới bên trong, vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Tựa hồ cùng trước đó lôi đạo tiến đến lúc không hề khác gì nhau. Vô luận hắn lúc nào tiến đến, ám giới đều là một cái bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, lôi đạo biết, đây chỉ là biểu tượng thôi. Ám giới thoạt nhìn vẫn luôn giống như đúc, đó là bởi vì ám giới vốn chính là cái dạng này. Nhưng cũng không phải nói, ám giới không có biến hóa. Tương phản. Ám giới biến hóa tương đối lớn, tại lôi đạo trong trí nhớ, hắn cùng chín đại tôn giả ở giữa chiến đấu, hẳn là hướng phía trước di động một khoảng cách, như vậy hắn lui về sau, có phải hay không liền có thể lui về chỗ cũ rồi? Căn bản cũng không khả năng, ám giới vẫn luôn đang di động, đang không ngừng lưu động, tùy theo tùy chỗ đều sẽ có biến hóa, coi như lôi đạo. Lui trở về, cũng sẽ không một lần nữa trở về tới thần phong đại thế giới. Hiện tại lôi đạo có thể làm cũng chỉ có một, cái kia chính là đụng chút vận khí. Thử một chút, lôi đạo tại ám giới bên trong không dám bay lượn quá khoảng cách xa. Ai biết quá khoảng cách xa biết bay đi nơi nào? Coi như là chúa tể cũng không cách nào phán đoán ám giới hướng chảy. Bởi vậy, lôi đảo vèn vẹn chẳng qua là bay một đoạn ngắn khoảng cách. Thế là, hắn lần nữa rời đi ám giới. Vù, lôi đảo vừa xài bước ra. Hắn một lần nữa về tới minh giới ở trong. Tới nơi nào, lôi đảo nhìn chung quanh. Vẫn như cũ trống rỗng một mảnh. Bất quá, khi hắn dùng thần niệm kéo dài hướng bốn phía lúc. Bỗng nhiên trong lòng vui vẻ. Thế giới. Hắn thấy được thế giới, một tòa tòa tiểu thế giới, thậm chí liền đại thế giới đều có, mà lại tập trung trình độ vẫn rất cao. Không đúng, đây không phải là nhân loại thế giới. Lôi đạo mừng rỡ qua đi, trên mặt lại lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn phát hiện, đây không phải là nhân loại thế giới. Xem ra, hắn cũng không trở về đến nhân loại cương vực. Bất quá. Hắn tựa hồ còn không có bị phát hiện, như thế một cái hiện tượng tốt, lôi đạo cũng không định lại trở về hồi trở lại ám giới. Dù sao, tại ám giới đụng vận khí, thật sự là quá không thể dựa vào, ai biết lần sau lại sẽ đi ở đâu. Nơi này tốt xấu cũng có thế giới, chỉ cần hỏi ý kiến hỏi rõ ràng nơi này vị trí. Như vậy lôi đạo liền có thể thử nghiệm từ từ bay lượn về trở về nhân loại cương vực. Thế là, lôi đạo hướng phía một tòa tiểu thế giới bay đi. Trên đường đi, lôi đạo cơ hồ không có đụng đến bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Mặc dù thế giới rất nhiều, nhưng giống như chân thần trở lên cường giả đều bị rút sạch như vậy. Như thế rất kỳ quái. Bất quá, lôi đạo không có buông lòng cảnh giác. Này dù sao là của người khác địa bàn, vẫn là đến hơi cẩn thận một điểm. Bỗng nhiên, lôi đạo ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái sinh mệnh, hơn nữa còn là chân thần cấp độ sinh mệnh. Đây là Thiên Lang tộc, ta đến Thiên Lang tộc địa bàn. Lôi đạo trong lòng căng thẳng, hắn lập tức thu hồi thần niệm, lẩn tránh xa xa, này mới không có bị đầu kia chân thần cấp Thiên Lang tộc phát hiện ra. Nơi này chính là Thiên Lang tộc địa bàn, lôi đạo thế mà đến Thiên Lang tộc thủ phủ, một khi bị phát hiện, xuống chàng có thể nghĩ, dù sao, Thiên Lang tộc có thể là có chúa tể. Lôi đạo hận không thể nghĩ muốn lần nữa tiến vào ám giới bên trong, sau đó rời đi nơi này, nhưng lôi đạo nghĩ lại, lại từ từ bình tĩnh lại, lần nữa trở về ám giới. Cái kia chính là đụng vận khí, vô phương triệt để nắm giữ vận mệnh của mình. Dù sao, đụng vận khí, có vận khí tốt thời điểm, cũng có vận khí không tốt thời điểm. Nếu là vận khí không tốt, đi thẳng đến kẻ địch tỷ như đỉnh tiêm đại tôn thậm chí chúa tể trước mặt đâu, cũng không phải là không có loại khả năng này. Mà bây giờ, lôi đạo mặc dù thân ở Thiên Lang tộc thủ phủ, nhưng ít ra tạm thời còn không có bị Thiên Lang tộc phát hiện, còn không có nguy hiểm gì, cũng là có thể thử nghiệm theo Thiên Lang tộc trở về tới Thần Phong đại thế giới. Dù sao, Thiên Lang tộc thế giới liền liên tiếp Thần Phong đại thế giới, chỉ cần xác định chính mình thân ở vị trí cụ thể, như vậy trở về Thần Phong đại thế giới không có vấn đề quá lớn. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là phải xác định chính mình vị trí cụ thể, hỏi rõ ràng trở về Thần Phong đại thế giới phương hướng. Mà lại nếu không bị Thiên Lang tộc người phát hiện ra, lôi đạo không thể tùy tiện đi tới những thế giới nhỏ này. Thậm chí, lôi đạo đều không thể vận dụng thế giới lực lượng. Dù sao, thế giới nhân loại tu hành hệ thống thật sự là quá đặc thù. Chỉ cần hơi vận dụng, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Cũng may lôi đạo không phải người bình thường loại. Hắn còn tu luyện bất tử thần côn công. Thân thể càng là đang chậm rãi hướng phía côn bằng tộc phương diện chuyển biến. Nếu như chẳng qua là vận dụng thân thể lực lượng, cũng là không có nhạy cảm như vậy, hết sức có thể sẽ không bị Thiên Lang tộc phát hiện. Nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hắn hoàn toàn thu liễm trong cơ thể của mình thế giới, mà chẳng qua là thi triển thân thể. Lập tức, khổng lồ thân thể hiển hiện ra, một cỗ cường đại khí tức phát ra. Đương nhiên, mênh mông minh giới hư không trước mắt là trống rỗng, một đầu Thiên Lang cũng không có, tự nhiên cũng không có Thiên Lang sẽ phát hiện lôi đạo, mà lôi đạo cũng sẽ không lỗ mãng đi tới tiểu thế giới. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi. Hắn tin tưởng, nhất định sẽ đợi đến lạc đàn Thiên Lang tộc, đến lúc đó động thủ lần nữa bắt lấy Thiên Lang, hỏi thăm trước mắt tình huống của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi đạo rất có kiên nhẫn, tựa hồ tuyệt không cuống cuồng, nhưng hoàn toàn chính xác có rất ít Thiên Lang sẽ đơn độc chuyển động. Thậm chí đều có rất ít Thiên Lang sẽ rời đi tiểu thế giới hoặc là đại thế giới. Cuối cùng ra đến rồi. Bỗng nhiên, lôi đạo thần niệm đã chú ý tới ba đạo thân ảnh. Đó là tam đầu Thiên Lang, chân thần cấp độ Thiên Lang. Mặc dù là tam đầu, nhưng lôi đạo lại không nguyện ý đợi thêm nữa. Tam đầu chân thần cấp độ Thiên Lang, dù cho lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là vận dụng thân thể lực lượng, đó cũng là tôn giả lực lượng, có thể tùy tiện ngăn chặn tam đầu chân thần cấp độ Thiên Lang. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, hắn thân thể trong nháy mắt bùng nổ. Hiu, lôi đạo thân ảnh cơ hồ chẳng qua là tại trong hư không lưu lại một nhàn nhạt tàn ảnh, liền biến mất không thấy bóng dáng. Cho dù là Lôi đạo chính mình cũng rất giật mình. Thật nhanh, đúng vậy, Lôi đạo thời khắc này tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức cực hạn, liền Lôi đạo chính mình cũng không biết tốc độ của hắn có nhanh như vậy. Trước đó Lôi đạo vẫn luôn vận dụng là trong cơ thể thế giới lực lượng, nhưng bây giờ Lôi đạo đơn độc vận dụng thân thể lực lượng lại phát hiện tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Tốc độ nhanh như vậy, Lôi đạo đều còn không dùng toàn lực, nếu như là toàn lực đâu? Lôi đạo trong lòng hơi động, thân thể lực lượng lại lần nữa bùng nổ, bất tử thần côn công tiểu thành lực lượng bùng nổ đến cực hạn. Lập tức Lôi đạo thậm chí liền tàn ảnh đều không thấy, chẳng qua là một đạo lưu quang phá toái hư không, hướng phía cái kia tam đầu thiên lang tộc bay đi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là dùng Lôi đạo thị giác, hắn thấy được trước mắt từng đầu đen kịt hư tuyến. Đây là không gian hư tuyến. Nói cách khác, nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, hắn thậm chí đều có thể đủ trốn vào hư không. Đây chính là minh giới hư không. Hư không cùng ám giới, cái kia là hoàn toàn hai việc khác nhau. Trong hư không ẩn chứa không gian thông đạo, xuyên toa không gian, chỉ có chúa tể trở lên cường giả mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo toàn lực bùng nổ thân thể, tốc độ đã sắp đến có khả năng thấy không gian hư tuyến. Nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, có phải hay không liền có thể đánh vỡ hư không, tiến vào không gian thông đạo bên trong, tiến hành xuyên qua không gian rồi. Trên thực tế Lôi đạo cũng không có cẩn thận hiểu qua côn bằng tộc. Côn bằng tộc vô cùng cổ lão, hiện tại còn biết côn bằng tộc đều rất ít đi. Lúc trước côn bằng tộc có mấy cái lớn vô cùng đặc điểm, cái kia chính là phòng ngự rất mạnh, thậm chí còn có thể bất tử. Nhưng này chút đều không phải là côn bằng tộc đặc điểm lớn nhất. Côn bằng tộc đặc điểm lớn nhất là tại đại tôn lúc, thậm chí liền có thể trốn vào đến không gian thông đạo bên trong. Cứ việc chỉ có thể xuyên qua rất nhỏ một khoảng cách, nhiều nhất vẻn vẹn chỉ có thể gọi là không gian thoáng hiện. Nhưng đó cũng là xuyên qua không gian a, chỉ có chúa tể mới có thể tiến hành xuyên qua không gian. Chỉ có những cái kia đứng đầu nhất đại tôn, có lẽ mới có thể hơi thời gian dài một điểm tiến hành xuyên qua không gian đi đường. Một khi thành làm chúa tể, côn bằng tộc chúa tể, cái kia càng là không gian bên trên người nổi bật, vượt xa chủng tộc khác chúa tể. Chỉ cần côn bằng tộc mong muốn trốn, cho dù là đỉnh tiêm chúa tể đều không thể ngăn lại một đầu côn bằng tộc. Cũng chính là côn bằng tộc lúc trước không biết làm sao chọc giận thủy tổ không, cho nên bị thủy tổ không cho tiêu diệt. Bằng không mà nói, thủy tổ không ra tay, căn bản cũng không có ai có thể lại đem nắm diệt đi côn bằng tộc. Lôi đạo không biết này chút, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán đến. Tốc độ của hắn vô cùng kinh khủng, càng tiến một bước, có lẽ liền có thể trốn vào không gian thông đạo. Đây quả thực khủng bố. Bất quá, bây giờ lại không phải nghiên cứu thần thể thời điểm. Lôi đạo tốc độ nhưng hắn gần như là trong chớp mắt liền đã đi tới tam đầu thiên lang tộc chân thần trước mặt. Địch tập, tam đầu thiên lang tộc vừa mới cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền cầm cố lại tam đầu thiên lang tộc, để chúng nó mảy may đều không thể động đậy. Tôn giả, tam đầu thiên lang tộc chân thần vừa kinh vừa sợ nhìn lên trước mắt dị tộc tôn giả. Giờ phút này Lôi đạo cho thấy là thần thể, mà thần thể hình dáng kỳ thật đã mơ hồ hướng phía côn bằng tộc thay đổi, bởi vậy cũng không có bị thiên lang tộc cho nhận ra Lôi đạo là nhân loại. Cho nên tam đầu thiên lang tộc vẻn vẹn chẳng qua là biết trước mắt là dị tộc tôn giả. Dị tộc, nơi này là chúng ta thiên lang tộc địa bàn, có vĩ đại chúa tể tồn tại, ngươi nếu là giết chúng ta, tất nhiên sẽ bị đuổi giết. Tam đầu thiên lang tộc vội vàng nói, tại một tôn dị tộc tôn giả trong tay, dù như thế nào chúng nó đều phải có một ít cậy vào. Bằng không mà nói, khó đảm bảo đầu này dị tộc tôn giả sẽ không đưa chúng nó giết đi. Nếu như ta nói lạc đường, các ngươi tin sao? Lôi đạo nhìn thoáng qua tam đầu thiên lang tộc, chậm rãi mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.